Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2058, đấu tranh bắt đầu. Chiêm Chính Trùng sửng sốt một chút, quay đầu liền nhìn về phía trong xe Lưu Chính Thiên, mà cái sau thì là không chút biểu tình nhìn qua hắn. Tiếng bước chân ngừng, hơn 30 tên lính đi tới gần, dẫn đầu sĩ quan sau khi chào hô, Chiêm quân trưởng. Ta tiếp vào tổng trưởng văn phòng mệnh lệnh, hiện yêu cầu ngươi giao ra súng lục, phối hợp chúng ta điều tra tự vệ quân nội bộ tham ô quân phí vụ án. Tiếng nói rơi, ngồi tại cái khác cỗ xe thượng Chiêm Chính Trùng cảnh vệ cũng đứng tới. Sắc mặt ngưng trọng, Chiêm Chính Trùng do dự vài giây sau khoát tay áo. Tốt, ta phối hợp các ngươi. Tiểu Hữu, giao ra súng lục, mấy chục giây sau. Chiêm Chính Trùng bọn người bị hạ súng lục, trực tiếp mang rời khỏi đại viện. Mà lúc này Chiêm Chính Trùng ngồi trên xe chú ý tới chính vụ cao ốc xung quanh đã bị giới nghiêm, chính đảng trực thuộc tổng bộ hộ vệ đoàn cơ hồ toàn viên xuất động. Nhưng vừa rồi hắn tới thời điểm, nhưng không có nhìn thấy hạng bên trong nhà. Hạng Mẫu ngồi tại trong nhà ăn, nhẹ giọng tiếp tục nói ra: Trạch Hạo, cái này chuyện xưa nói thật hay, đánh trận thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh. Trước mắt khu 9 thời cuộc như thế loạn, cha người đã bị làm tâm lực lao lực quá độ. Đối ngoại muốn giữ gìn tốt cùng quân chính bộ môn quan hệ, đối nội lại muốn cân bằng chính đảng hệ nhiều nhà thế lực. Người giá đương nhi tử, không thay cha ngươi phân ưu vậy thì thôi, làm sao còn có thể lúc này cho hắn tìm phiền toái đâu. Hạng Trạch Hạo vẫn không có đáp lời. Ngày đó ngươi tại tổng bộ khai xong hành chính biết, Diêm Bá Thao, Trương Chấn Tầm, mang theo thị nghị hội đám người kia, liền bắt đầu âm thầm cho ngươi cha tạo áp lực, càng không ngừng gọi điện thoại nói. Ngươi không để ý đại cục, không có lập trường chính trị, thậm chí còn có người nói, ngươi là có ý châm ngòi chính đảng cùng quân bộ quan hệ, muốn mượn xuyên phủ lực lượng quân sự oanh cha ngươi xuống đài. Chấm ngoặc kép. Hạng Mẫu nói đến đây, vành mắt phiếm hồng. Nhi tử a, không nói trước ngươi làm như vậy sẽ để cho cha ngươi gặp loại nào áp lực, chỉ là loại thuyết pháp này liền đủ làm trò cười cho người khác. Phụ tử đấu, đây là cái gì thanh danh a? Ngươi cân nhắc qua sao? Mẹ, chuyện làm ăn ngài vẫn là không quan tâm. Hạng Trạch Hạo nhíu mày trở lại. Ta có cái nhìn của ta cùng kiến giải. Ta cũng không có cho là mình làm sai. Chấm ngoặc kép. Ngươi làm sao không sai a? Ngươi bây giờ làm sự tình là tại hủy đi cha ngươi đài. Hạng Mẫu có chút kích động nói. Vì cái gì nhất định là ta sai rồi, mà cha ta liền vĩnh viễn không sai đâu? Hạng Trạch Hạo hỏi lại. Hạng Mẫu ngơ ngẩn. Ngài biết Thẩm Vạn Châu lôi kéo chính đảng là muốn làm gì sao? Hạng Trạch Hạo không nóng không vội nói ra, hắn là muốn đánh nội chiến, muốn mượn chính đảng lực lượng, cầm quân bộ tổng chính cao nhất quyền lợi, vì hoàn thành cá nhân hắn dã tâm. Khu 9 là rất nhiều người phải chết. Mẹ, tổng trưởng vị trí không phải vĩnh hằng, nhưng bêu danh là nhi tử, ta không muốn quản bên ngoài lại biến thành cái dạng gì. Ta chỉ nói gia đình, đây chính là chúng ta đàm luận không thông địa phương. Mẹ, Hạng Trạch Hạo khẽ cau mày trở lại. Ta trừ là con trai của ngài, vẫn là tự vệ quân quân trưởng. Ta cảm thấy mình trên vai là khiêng trách nhiệm. Ngài hiểu chưa? Tại sự nghiệp lên, ta có ta ý nghĩ cùng khát vọng. Hạng Mẫu nước mắt chảy xuống, biểu lộ thống khổ. Hạng Trạch Hạo cũng không đành lòng trông thấy mẫu thân rơi nước mắt. Hắn suy nghĩ nửa ngày nói ra. Mẹ, tự vệ quân hợp nhất Ngô thị lính đánh thuê tập đoàn, khu 9 nội bộ lực lượng cân bằng liền sẽ đánh vỡ. Thẩm Vạn Châu không có niềm tin tuyệt đối, cũng không dám phát động nội chiến. Ta không muốn hủy đi cha ta đài, nhưng ta càng không muốn nhìn thấy nhiều năm sau tên của hắn sẽ theo khu 8 đường chương 2 người viết tại nhất khối. Hạng Mẫu nghe tiếng đột nhiên đứng dậy, vung tay liền vung mạnh xuống dưới. Ba, thanh thúy cây tát tiếng vang lên. Hạng Trạch Hạo ngơ ngẩn. Ta chính là như thế giáo dục ngươi sao? Hạng Mẫu phẫn nộ đến cực điểm mà quát. Người cứ như vậy đánh giá phụ thân của mình sao? Mẹ, ngài đừng nóng giận. Đường Thanh đứng lên. Hạng Trạch Hạo gương mặt sưng đỏ, chậm rãi đứng người lên. Mẹ, ta không muốn chọc ngài sinh khí. Chúng ta đi về trước. Người chỗ nào cũng không thể đi. Hạng Mẫu chỉ vào nhi tử quát. Người chính là hiểu được nhiều lắm, học được nhiều lắm, liền nhân tính cũng không có. Người tỉnh lại đi. Nói xong, Hạng Mẫu quay người rời đi. Đường Thanh đuổi tới. Mẹ, ngài chớ nổi nóng. Ta tới khuyên khuyên hắn. Chấm ngoặc kép. Vừa dứt lời, bảo mẫu mang theo 20 tên lính từ cửa sau vọt vào. Ghim súng, trực tiếp vào phòng khách. Đường Thanh sửng sốt. Hạng Mẫu nhìn thoáng qua người tới. Xoa xoa khóe mắt, ngồi ở trên ghế salon. Dẫn đầu sĩ quan hướng về phía Hạng Trạch Hạo sau khi chào nói ra. Hạng quân trưởng, mời ngươi giao ra thông tin thiết bị. Chúng ta sẽ tại tương lai trong vòng mấy chục tiếng. Thiếp thân bảo hộ an toàn của ngài. Hạng Trạch Hạo mộng bê nửa ngày. Tức giận quát, cút. Sĩ quan quay đầu nhìn thoáng qua Hạng Mẫu. Gặp nàng không có phản ứng về sau. Lập tức lui ra phía sau một bước nói ra. Hiệp trợ Hạng quân trưởng giao ra thông tin thiết bị. Hô kéo kéo. Các binh sĩ cùng nhau tiến lên. Đường Thanh cũng mộng. Nhíu mày quát. Các ngươi chơi cái gì? Hạng Mẫu kéo một cái Đường Thanh. Ngươi không quan tâm. Đường Thanh nhìn mình lão bà. Trong lúc nhất thời không có biện pháp. Đứng tại chỗ không nhúc nhích. Các binh sĩ cưỡng ép xông đi lên. Đem Hạng Trạch Hạo đẩy lên góc tường. Theo ở tứ chi. Tìm ra điện thoại. Mẹ nhà hắn. Phản các ngươi. Hạng Trạch Hạo giãy giụa. Hạng Mẫu khoát tay. Dẫn hắn về phía sau viện tỉnh lại. Sĩ quan gật đầu, khoát tay hô, nhanh, đem người mang đi. Đám người kéo mạnh lấy Hạng Trạch Hạo, liều mạng hướng về sau môn túm đi. Mẹ, các ngươi làm như vậy là muốn xảy ra chuyện. Hạng Trạch Hạo quay đầu gào thét, nhưng mẫu thân bên kia không phản ứng chút nào. Mấy chục giây sau, nghe được động tĩnh ba đứa hài tử vào nhà. Đại nữ nhi nhìn xem Hạng Mẫu hỏi, nãi nãi, ba ba đâu? Ba ba của ngươi muốn ra khỏi nhà, muốn đi thật lâu, về sau nãi nãi cùng mụ mụ chiếu cố các ngươi tốt không tốt? Không tốt, ta muốn ba ba. Tiểu nhi tử nhìn thấy trong phòng một mảnh hỗn độn, nháy mắt gào khóc. Trường Cát, chính đảng tự vệ quân, 111 sư bộ cửa chính, 6 đài xe cho quân đội đình trệ, cổng bên trong binh sĩ ra đón. Sau khi chào hỏi, ngài tốt, đơn vị nào? Quân bộ tổng chính, ta gọi Thẩm Phi. Thẩm Phi ngồi ở trong xe đệ trình ra giấy chứng nhận. Mặt không thay đổi nói ra. Lập tức cho sư trưởng các ngươi văn phòng gọi điện thoại. Liền nói tổng chính có mới nhất nhiệm vụ tác chiến. Ta muốn gặp hắn. Binh sĩ hạch thật một cái giấy chứng nhận sau trở lại. Vâng, ngài chờ một lát. 5 phút về sau, cửa chính cho qua. 6 đài xe vào viện. Thẩm Phi mang theo hơn 20 người, bước nhanh vào sư bộ lầu chính. Lại qua một lát, sư trưởng Đàm Binh đi vào phòng khách, cười nói ra, ai u, đã lâu không gặp a. Thẩm trưởng quan, Thẩm Phi cấp bậc mặc dù rất thấp, nhưng dù sao cũng là Thẩm Vạn Châu ngự dụng nhân sĩ. Vì lẽ đó Đàm Binh phi thường khách khí. Thẩm Phi đứng người lên, xuất ra một tờ quân bộ tổng chính đóng mộc gọi đến mệnh lệnh. Đàm sư trưởng, quân bộ tổng chính có mới nhất nhiệm vụ sai khiến cho ngươi. Ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. Đàm Binh mộng bê, ta không có tiếp vào tự vệ quân mệnh lệnh của quân bộ a. Đây là vượt cấp hạ đạt. Ngươi có thể hỏi các ngươi một chút chính đảng Lưu bí thư trưởng. Thẩm Phi lời nói bình thản trở lại, Đàm Binh nghe nói như thế trong lòng càng thêm nghi hoặc. Bởi vì Lưu bí thư trưởng căn bản không quản được tự vệ quân bên này. Vì lẽ đó hắn suy nghĩ một cái trở lại. Ta vẫn là hỏi một chút Chiêm quân trưởng đi. Người có thể cho chính đảng người của tổng bộ gọi điện thoại, nhưng không thể liên hệ tự vệ quân bên kia. Thẩm Phi không cần suy nghĩ nói. Vậy không được a, ta là tự vệ quân thuộc hạ tác chiến sư. Nhất định phải xin phép một chút thượng tầng. Đàm Binh đã dự cảm được không đúng. Vì lẽ đó thái độ cũng biến thành cường ngạnh. Hạng Trạch hậu viện, đã bị giam lỏng Hạng Trạch Hạo. Trong lòng nổi lên vô hạn bi thương cảm giác. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Phụ thân của mình sẽ lấy gia đình tụ hội danh nghĩa. Đến kiếm chuyện, càng không có nghĩ tới đối phương liền đàm luận đều không có đàm luận. Đem hắn bắt lại, người thông minh đến đâu? Ai có thể phòng được trí thân đâu? Hạng Trạch Hạo ngồi trên ghế. Đại não cấp tốc vận chuyển. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.